Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, yêu vực cộng tôn. Di La tinh vũ nổ tung, ngàn tỷ sinh linh chết thảm, cái kỷ nguyên vũ trụ này thảm nhất sự kiện lớn sinh ra rồi. Một tin tức chen chúc, truyền khắp mênh mông giới tu luyện, gây nên vũ trụ vạn tộc run rẩy. Cảm giác đầu tiên đều không thể tin được, một cái tinh vực nổ tung, ngàn tỷ sinh linh chết thảm, lớn như vậy tay bay vạ gió, lẽ nào là đại năng ra tay rồi? Có thể cho dù là đại năng nổi giận, ủ xuống mạnh như vậy sát phạt, cũng phải gánh vác rất nhiều nhân quả. Di La tương vũ, một cái cỡ lớn tinh vực, ở trong vũ trụ xếp hạng thứ trăm. Dĩ nhiên trong một đêm nổ thành phấn vụn, huyết quang ngút trời, nhấn chìm rồi từng mảng tinh vực. Đây là cỡ nào khốc liệt sự kiện lớn, Di La tinh vũ hủy diệt, đến quá mức đột nhiên cùng khốc liệt, liền đỉnh phong quần tộc đều sợ hãi. Đây là người nào hung tàn như vậy, tiêu diệt một cái cỡ lớn tinh vực, đến cùng đáng sợ dường nào thù hận. Một ngày này, hỗn độn phế khư một số tuyệt địa, đáng sợ vũ trụ bí cảnh, không trọn vẹn vũ trụ chi chủ, dồn dập đi ra đáng sợ lão quái vật, thoát ly hỗn độn phế khư, nhằm phía chỗ cần đến, mở thiên mục quan sát dưới huyết quang này sương mù màu đen. Đều sợ hãi, ai lá gan lớn như vậy? Sự tình bạo phát quá đột nhiên cùng khốc liệt, mà trở thành một không biết bí ẩn. Bởi là căn bản không biết là ai hạ thủ, hệ ngân hà, hỗn độn phế khư, Di La tương vũ, các đại đỉnh phong quần tộc cường giả đều kinh hãi không thôi. Vũ trụ muốn rối loạn sao? Mấy năm qua đại sự không ngừng, các loại không biết sự kiện nhiều lần bạo phát, thậm chí lần này Di La tinh vũ chi biến, chết người khó có thể đánh giá. Rất nhiều tiểu quần tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, không trở nên mạnh mẽ, có thời điểm liền chết cũng không biết đến cùng là chết như thế nào. Trong huyết vực thành cũng nghị luận không ngừng, là đại lực nguyên bản vẫn còn tiếp tục tìm hiểu tin tức. Thế nhưng Tô Viêm tình hình để hắn đều căng thẳng cùng bất an. Đã nửa tháng, Tô Viêm đã ở trong hỏa lò đợi dòng dã thời gian nửa tháng. Mỗi một ngày đi qua, trong lò lửa nhiệt độ đều thẳng tắp tăng vọt, ở trong đó có thể nói cô đọng biển lửa, có thể nói 10 vạn núi lửa nổ tung phun trào nhiệt độ tổ hợp thể. Để La Đại Lực cảm thấy cho dù là hắn đi vào, cũng sẽ bị rèn luyện thành cho tàn. Tuy rằng Tô Viêm có kỳ dược phối hợp, nhưng là cũng thống khổ gian nan, luyện chế tiểu thần vương đan. Chính là ở nung đốt bản thân, hắn đều cảm thấy thân xác không tồn tại, chỉ có linh hồn ở chịu đựng dày vò. Cái cảm giác này hận không thể lập tức tử vong, có thể giải thoát, mỗi một ngày đều tương đương với một năm như vậy dài lâu. Đáng sợ nung đốt, lượng lớn dược chất lỏng hội tụ thể xác, thậm chí đều có thật nhiều hỗn độn lực lượng mạnh mẽ dấu ấn ở Tô Viêm cốt nhục ở trong. Tô Viêm bên ngoài thân nhuộm đỏ máu, thân xác bị thiêu đến đỏ rực. Tô Viêm thân xác thật dường như muốn hòa tan thần thiết. Nếu không có cuồn cuộn không ngừng kỳ dược tinh hoa xuyên qua Tô Viêm thể phách, duy trì trong cơ thể hắn mạnh mẽ sinh cơ, hắn đã sớm chết vong rồi. Lúc đó gian kéo dài đến 20 ngày thời khắc, trong lò lửa nhiệt độ đều muốn đốt thế. Tô Viêm thể xác đều rạn nứt, rơi xuống đến liên miên huyết dịch, xương đều muốn tùy theo tan rã. Không được, là đại lực biến xác, Tô Viêm tựa hồ muốn nổ tung, hóa thành cho tàn. Hống, một tiếng nặng nề gầm nhẹ nổ tung, kinh sợ lòng người, ở thân xác sắp nổ tung chớp mắt, hắn quả đoán lấy ra Hắc Thiên Tảo, một khẩu nuốt một thoáng đến. Hiện tại Tô Viêm cuối cùng cũng coi như rõ ràng, này Hắc Thiên Tảo đến cùng vì sao gọi Hắc Thiên Tảo. Màu hoàng kim trái cây, như là một viên tiểu thần dược, thế nhưng một khi cắn nát, nội bộ phun trào đi ra xác thực màu đen chất lỏng. Loại này chất lỏng như là thiên địa tinh hoa trải qua dài lâu thời đại lắng động mà hình thành tinh hoa vật chất. Một cái này hắc thiên tảo để Tô Viêm phá nát thân xác nhanh như tia chớp, óng ánh một đoạn dài. Ầm ầm, trong bảo thể của hắn khí huyết sôi trào, bên trong phun dồi dào tinh huyết, chất lỏng màu đen ẩn chứa thần lực xuyên qua Tô Viêm toàn thân, thậm chí thức tỉnh trái tim của hắn cường tráng mạnh mẽ run mạnh. Nếu như trống trời ở réo vang, mỗi một cái âm tiết đều tràn ngập nặng nề uy thế, ép người uy thế, bá tuyệt năng lượng cội nguồn. Tô Viêm trái tim phảng phất muốn hóa thành trống trời, lật trào ra nồng nặc đến mức tận cùng sức sống. Loại biến hóa này, để Tô Viêm phát hiện cơ thể hắn đi ngang qua 20 ngày nung đốt. Tinh huyết càng dồi dào, thể xác càng cứng chắc, thật dường như không gì không xuyên thủng kim thân sinh ra rồi. Có thể Tô Viêm rõ ràng này 20 ngày tàn khốc dày vò, bất quá là vì phụ trợ cuối cùng nung đốt, đó mới là nguy hiểm nhất tình huống. Đương nhiên cho dù là Tô Viêm thất bại, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ so với trước tăng mạnh hơn một đoạn. Đại ca ta thực lực thật giống không phải thần cảnh, làm Tô Viêm khí tức dâng tới cực hạn, là đại lực sắc mặt không bình thường. Tô Viêm căn bản không phải một vị thần linh, hắn năng lượng vật chất cũng không phải là thần linh lực lượng, mà là một loại đại đạo cảnh sức mạnh. Điều này làm cho La Đại Lực biểu hiện phi thường quái lạ. Không phải thần cảnh, lại ôm đáng sợ như thế sức mạnh. Hắn cảm thấy Tô Viêm thân xác mạnh mẽ cực kỳ giống thôn thiên lư đồng, cuồn cuộn thiêu đốt, tinh huyết dồi dào không nhìn thấy căn nguyên. Sức sống mạnh mẽ khẳng định vượt qua chân long. Hỏa diễm chỉ có bắt đầu kéo dài tăng vọt. Loại kia hủy thiên diệt địa cảm giác, để Tô Viêm như rơi luyện ngục, như là bị ngàn vạn hỏa diễm thôn phệ cho cặn. Có thể tỏa hoa cùng tỏa dương hoa cuối cùng phát huy kỳ hiệu. Hai loại này kỳ vật dường như khóa lại Tô Viêm mệnh tuyền cùng nguyên thần, ở chịu đựng loại này đốt thế nung đốt thời khắc bùng nổ ra kỳ hiệu, bảo vệ Tô Viêm tâm mạch. Muốn tới rồi, thời khắc hung hiểm nhất, hủy diệt thôn phệ lực nhấn chìm rồi Tô Viêm sức sống. Hắn há mồm đem thần dược tinh hoa nuốt vào trong bụng, bắt đầu yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Chỉ cần có thể chịu đựng được, hắn liền có thể đứng ở một cái mới tinh lĩnh vực. Lò lửa thế giới hoàn toàn khác nhau rồi. Tô Viêm đã biến mất rồi, thay vào đó đốt thế ngọn lửa hừng hực, dường như luyện thần lô sinh ra, nung đốt Tô Viêm ở phá nát bên trong quật khởi, để thân xác nắm giữ một phần thần dược vậy đáng sợ sức khôi phục. Hắn yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này, trong vũ trụ càng ngày càng loạn, Di La Tinh Vũ sự tình mới vừa bộc phát ra, một cái tin tức nặng ký truyền khắp toàn vũ trụ, các đại đỉnh phong quần tộc đều bị kinh sợ rồi. Trong một đêm, vạn tộc ồ lên, thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện đều hãi hùng khiếp vía. Đại tin tức, yêu vực rộng rãi phát thiệp mời, yêu vực cộng tôn thời đại sắp xảy ra. Chuyện này gây thành bão táp, có thể nói so với Di La Tinh Vũ sự kiện khủng bố nhiều lắm. Hết thảy đỉnh phong quần tộc đều bị kinh sợ, mặc dù là tổ điện cao tầng đều thất kinh, bởi vì sự kiện bạo phát phi thường đột nhiên. Yêu vực cộng tôn, càng nhiều người kinh ngạc, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn yêu vực có thần vương vượt qua đến đại năng lĩnh vực, thậm chí còn vô cùng trẻ tuổi, muốn trở thành mới yêu vực chi chủ, thống ngự toàn bộ yêu vực thế giới. Như vậy Bắc Yêu tính thế nào? Bắc Yêu hiện tại nhưng là yêu vực chư thiên chí tôn. Lẽ nào ở yêu vực cộng tôn thời đại, Bắc Yêu sắp sửa sớm mất đi hắn tương lai đường lên trời? Ngươi nói cái gì? Yêu vực cộng tôn, tôn chính là Bắc Yêu. Sao có thể có chuyện đó? Bắc Yêu mới bao lớn, coi như hắn ở đại đạo cảnh xông vào đệ nhất nhân. Nhưng hắn còn không phải thần vương, khả năng ngay cả thiên thần đều không phải. Huyết vực thành bên trong náo động một mảnh, có người đang kêu sợ hãi, gây nên không biết bao nhiêu người chấn động, cảm thấy chuyện này không khỏi quá mộng ảo, trên căn bản không thể tồn tại. Bắc Yêu cho dù là lại mạnh hắn cũng không phải thần vương. Nếu như nói Bắc Yêu là Khâu Minh, như vậy bọn họ cũng không sẽ như vậy giật mình. Có thể Bắc Yêu nhiều nhất cũng là thiên thần, thậm chí rất khả năng mới vừa bước vào thần cảnh lĩnh vực. Có thể như vậy một người trẻ tuổi, có tài cán gì xuất lĩnh yêu vực, thậm chí các đường thần vương, cho tới yêu vực đại năng, há có thể phúc khí, yêu vực cộng tôn, câu nói này không phải là đùa giỡn, chân chính xuất hiện quần tộc lãnh tụ, quyền thế người mạnh nhất, có thể nói đứng ở trên vạn yêu, là yêu vực chi chủ. Phong Côn nhóm người này đều thất kinh, sắc mặt dồn dập nghiêm nghị, Bắc Yêu hiện tại có thể được yêu vực cộng tôn danh hiệu. Điều này nói rõ chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là yêu vực Vạn Yêu Kỳ đã bị Bắc Yêu nắm giữ rồi. Trời ạ, Vạn Yêu Kỳ xuất hiện rồi. Chuyện này bộc phát ra, có thể nói ở mênh mông giới tu luyện cuốn lấy đi ra mưa to gió lớn. Cơn lốc quét hướng về các đại quần tộc, Bắc Yêu đã là chư thiên chí tôn, hiện tại được Vạn Yêu Kỳ trở thành yêu vực chi chủ, như vậy tương lai một vị vô địch thiên hạ tuổi trẻ bá chủ sắp vấn thế. Đối với Vạn Yêu Kỳ rất nhiều thế lực cũng không biết, này liên quan đến yêu vực một cái phi thường cửu viễn truyền thuyết. Đến Vạn Yêu Kỳ già, đến yêu vực một cái ma chú, các đời vô pháp đánh vỡ ma chú. Yêu vực các đời đi ra dòng dã 9 vị yêu vực chi chủ, đều là chấp trưởng Vạn Yêu Kỳ cường giả. Mỗi một vị yêu vực chi chủ đều từng lưu lại tổ huấn. Đến Vạn Yêu Kỳ giả yêu vực cộng tôn, có thể Bắc Yêu còn muốn mạnh bao nhiêu? Thế nhưng hiện tại ở kỷ nguyên này những năm cuối, ở quần hùng tranh bá mở ra 5 tháng, Bắc Yêu được Vạn Yêu Kỳ, tương đương với được một cái thông thiên đại đạo. Toàn bộ giới tu luyện náo động một mảnh, phàm là cùng yêu vực giao hảo thế lực dồn dập được thiệp mời đến tham gia một trận này thịnh hội, đồng thời cũng báo cho toàn bộ yêu vực quần tộc, yêu vực cộng tôn, tôn chính là Bắc Yêu. Thời gian liền định ở 3 tháng, một ngày kia một khi đến, Bắc Yêu đem sẽ trở thành yêu vực chi chủ, hào làm cả yêu vực thế giới. Đây là cỡ nào quyền thế, cỡ nào uy vọng, tương lai Bắc Yêu khẳng định là trong vũ trụ thế hệ tuổi trẻ đáng sợ nhất cường giả. Có thể nào không lôi kéo người ta chú ý nha. Cùng một ngày bên trong phàm là thu đến thiệp mời thế lực, dồn dập chuẩn bị hậu lễ, mang theo tộc này xuất sắc nhất Minh Châu, đi tới yêu vực chúc mừng Bắc Yêu trở thành yêu vực chi chủ. Sự tình sôi sùng sục, truyền mấy ngày mấy đêm, thế nhưng có tin tức ngầm truyền đi, gây nên ngập trời động đất. Vạn Yêu Kỳ, thần linh sơn mạch mở ra ngày liền có tin tức truyền lưu. Hiện tại được chứng minh, Vạn Yêu Kỳ đến từ chính Tô Viêm bên người con thú dữ kia trong tay. Chuyện này truyền tới phi thường đột nhiên, yêu vực cao tầng đều tức giận, không biết là ai để lộ tin tức, hạ lệnh nghiêm tra, có thể sự tình đã truyền khắp mênh mông giới tu luyện. Vạn tộc ồ lên một mảnh, thật không nghĩ tới chuyện như vậy có thể cùng Tô Viêm dính dáng đến quan hệ. Há không phải nói sau lưng của hắn thiết bảo tài bị đoạt đi rồi yêu vực chi chủ danh hiệu. Ha ha ha ha, nho nhỏ Tô Viêm hiện tại còn rùa rụt cổ ở hệ Ngân Hà. Huynh đệ của ngươi đều bị bắt đi, hiện tại sợ đều là cho tàn. Tô Viêm ngươi còn có thể ngồi được sao? Không chuẩn bị tế điện huynh đệ ngươi vong linh à? Tập hợp hệ Ngân Hà quanh thân tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả dồn dập cười nhạt. Sự tình truyền tới hệ Ngân Hà, để Trương Lượng bọn họ phẫn nộ, Lẽ nào Thiết Bảo Tài thật bị trấn áp, thậm chí đã chết đi rồi? Cho ta mật thiết quan tâm hệ Ngân Hà, nếu là Tô Viêm cả gan ra đây, trực tiếp trấn áp mang đi, không muốn kiêng kỵ bất luận cái gì hậu quả. Tổ điện có đại nhân vật tàn khốc buông lời, cố nhiên tổ điện cổ tổ truyền dưới hiệu lệnh ngừng chiến, phong tỏa hệ Ngân Hà, chỉ khi nào Tô Viêm đi ra bọn họ nhất định sẽ lôi đình ra tay, đem bắt giữ Tô Viêm, he he, đường của hắn bị đứt đoạn mất, liền hệ Ngân Hà đều không đi ra được. Tương lai cái gì đàm luận đi về cường giả lĩnh vực. Ta dĩ nhiên được tin tức, Tổ Thiên còn sống sót, sắp hoàn thành tiểu thần vương đan nung đốt xuất quan. Đến một ngày kia, ta Tổ Điện Tổ Thiên, tuyệt đối là so với yêu vực hiện tại Bắc Yêu còn muốn chói mắt tuổi trẻ bá chủ. Đông Ma, Nam Hoàng, Bắc Yêu, Tây Phật, ta chờ mong tương lai đều Tổ Điện Tổ Thiên. Quy chấn vũ trụ, quét ngang đồng đại, xưng tôn thiên hạ, tổ điện quần hùng đối với tổ thiên mang nhiều kỳ vọng. Một khi hoàn thành tiểu thần vương đan nung đốt, khẳng định đồng đại vô địch. Có thể hiện tại Tô Viêm sắp hoàn thành tiểu thần vương đan nung đốt, có thể khủng bố hỏa diễm ít đi 9 ngày 9 đêm. Tô Viêm như là bị vây ở trong lò luyện đan bị nung đốt tôn hầu tử. Cái kia vô biên liệt diễm, đốt thế hỏa diễm, làm đem Tô Viêm sinh cơ ăn mòn không còn một mống. Hắn từ phá nát bên trong bắt đầu giác tỉnh, âm âm, toàn bộ lò luyện đan nổ tung, như là liên tiếp Tô Viêm thân thể cùng thời gian phá nát. Cũng có ngàn vạn trọng so với trước Tô Viêm khí tức càng cuồng mãnh cùng dồi dào tuyệt luân. Sinh mệnh khí tượng lan tràn. Hào quang ngút trời, toàn diện quật khởi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.